One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1163, chương 20, chiến ý không ngớt. Theo Ngưu Ma Vương gầm lên giận dữ, tất cả yêu ma đô giống như là bị phê thuốc kích thích kích động. Gặp người liền xé, yêu quái hung tướng tại thời khắc này đạt được rất tốt thuyết minh. Ngưu Ma Vương bên này bật hết hỏa lực, nhưng là không chịu nổi người ta số lượng khổng lồ. Bất quá là chỉ trong chốc lát, thiên binh thiên tướng số lượng hoàn toàn đem cái bóng của hắn bao phủ lại. Con kiến gặm voi, cái này là nghĩ đến trực tiếp đem hắn mài chết à. Ngưu Ma Vương cầm trong tay hỗn thiết côn, trong miệng lặng yên niệm chú ngữ. Trong nháy mắt trong tay hỗn thiết côn liền thân dài mấy ngàn thước, đem chung quanh thiên binh thiên tướng quấy đến rối loạn. Hỗn thiết côn uy lực cũng không phải đùa giỡn. Dù sao Ngưu Ma Vương tại Hỏa Diệm Sơn thế nhưng là thụ lấy đám người bao vây, thực lực của hắn tự nhiên không cần phải nói. Cái này đột nhiên nổi giận lên, cũng không phải những này phổ thông thiên binh thiên tướng đủ khả năng tiếp nhận. Nhưng là nếu như nói Ngưu Ma Vương bên này đồ sát có chút quá mức, như vậy Hakuen bên kia hoàn ngược đơn giản vô cùng thê thảm. Hakuen đứng tại chỗ, nơi này là Hoa Quả Sơn, đằng sau là Lý Tĩnh cùng Na Cha dẫn đầu tiến đánh địa phương. Mi Hầu Vương một người ứng đối lấy hai người bọn họ, vẫn tương đối cật lực, trong lòng của hắn cũng thật là buồn bực. Hakuen người lợi hại như vậy, bọn hắn không đi qua tiến đánh, mình chỉ là vừa mới đi ra, hai người liền cùng không muốn sống giống như vây công mình. Nhưng là làm một phương bá vương hắn, hiện tại liền xem như trong tay 10 phần khó giải quyết, cũng sẽ không dễ dàng mở miệng đi cầu người khác đến giúp đỡ mình. Cho nên khi hắn bị Tả Hữu giáp công thời điểm, chỉ có thể lựa chọn yên lặng mình chịu đựng. Nhưng là hắn kỳ thật căn bản cũng không biết, tại cách hắn cách đó không xa, cứ như vậy phát sinh một màn như thế nào để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc sự tình. Thiên binh thiên tướng số lượng đang không ngừng giảm bớt, nhưng là Hakuen bên người lại ngay cả một cái thi thể không có. Tốt nhất biểu hiện một cái không đáy lỗ đen, đem hết thảy mọi người thi thể thôn phệ đi vào. Cái này, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Một cái thiên binh cầm lấy binh khí trong tay không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì chỉ cần hắn hiện tại dám lên trước một bước, lập tức liền sẽ giống người phía trước, chết không toàn thây. Đúng vậy a, thật là quá kinh khủng. Một cái khác thiên binh cầm vũ khí trong tay của chính mình không ngừng lui lại, hai tay khống chế không nổi đang run rẩy. Làm sao bây giờ, ta còn không nghĩ như vậy đã sớm chết. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là đây là Ngọc Đế ý chỉ, nếu như không làm được nhiệm vụ, trở về cũng là chết. Chấm ngoặc kép, Hakuen liền đứng tại vị trí giữa. Dựa theo tình huống hiện tại và thế cuộc đến nhìn, khẩn trương hẳn là Hakuen, nhưng là bây giờ tràn ngập sợ hãi lại là tay cầm binh khí. Số lượng khổng lồ thiên binh thiên tướng, giữa bọn hắn đối thoại, mang theo hô hô phong thanh toàn bộ truyền vào Hakuen trong lỗ tai. Có đôi khi không phải là không muốn sống, mà là ngặt cả sống sót đều quyền lợi đều không có. Đây chính là nhỏ yếu sai lầm, ngoại trừ biến cường đại, tại không đầu thứ hai có thể đi thông đường. Bên trên bầu trời phong tựa hồ cào đến lớn hơn, đứng tại đám mây phía trên Hakuen, nhìn xem thiên binh thiên tướng ánh mắt, tựa như là đang nhìn một đám đã chết mất người. Ánh mắt như vậy quá mức băng lãnh cùng tĩnh mịch, làm sao cũng không tới. Thần tiên cũng sẽ sợ chết sao? Hakuen cười nhạt một tiếng, trên trán hờ hững cùng trên tay hắn nhiễm sinh mệnh rất là không phù hợp. Hắn tựa như là một mặt bình tĩnh đến không có bất kỳ cái gì gợn sóng nước hồ. Giết người cùng vô hình, đối mặt Hakuen nói lời, mọi người không có lập tức nhào lên, mà là trừng mắt hoảng sợ mắt to. Nện bước khiếp đảm bước chân, tiến cũng không được, thối cũng không xong, Dựa theo hiện tại Hakuen thủ pháp giết người, cách hắn càng gần đã chết càng nhanh, cho nên khi Hakuen cất bước tiến lên một bước thời điểm, đem đã từng phách lối đến không ai bì nổi thiên binh thiên tướng dọa tâm can tỳ phổi thận đều đang run rẩy, nếu như không phải đằng sau đã không thể lui được nữa. Đoán chừng hiện tại đã vứt xuống binh khí trong tay của chính mình, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô số màu đen u linh bị Hakuen triệu hoán đi ra, rèn trở thành từng thanh bén nhọn phi đao, liền xem như trong không khí đều có thể cảm giác được sát ý phun trào, một tên cũng không để lại. Giết! Theo Hakuen thanh âm trầm thấp khàn khàn, phi đao tựa như là được trao cho sinh mệnh, mọc mắt giống như hướng phía địch nhân bay đi, như là mũi tên, nhanh mà hung ác. Những này phổ thông thiên binh thiên tướng bất quá đều là nhục nhãn phàm thai, liền xem như trong không khí dũng động mãnh liệt sát ý, cũng cảm giác không thấy một tơ một hào, chỉ là cảm giác có đồ vật gì nhanh chóng từ cổ mình chỗ động mạch cổ trên núi xẹt qua, tận lực bồi tiếp, giống có chất lỏng gì từ bên trong lưu lộ ra, thuận cổ của mình một mực chảy xuôi đến bộ ngực của mình. Con mắt cũng không kịp nháy một cái, cứ như vậy để thẳng tắp đến xuống dưới, chảy xuôi tại trên lồng ngực máu còn mang theo ấm áp khí tức, nhưng là tan rã con ngươi, người cứng ngắc, không không biểu hiện lấy bọn hắn đã ô hô ai tai. Cùng trước đó, cứng ngắc thi thể còn không có ngã xuống bao lâu, giống như là bị cái gì dã thú cho đồ ăn, rất nhanh liền biến mất không thấy. Khổng lồ như vậy số lượng, tại trong thời gian ngắn bị đều giết hết, chiếu tốc độ như vậy, chẳng phải là qua không được bao lâu liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết hết. Lúc này thiên binh thiên tướng mới hoàn toàn ý thức được hiện tại cùng cái tuổi này không lớn người đi liều chết, hoàn toàn liền là ngại mạng của mình quá dài. Muốn trước mắt cái này đến đưa mình một tầng. Không, cái này sợ. Thật sự là rất vô vị. Đang khi nói chuyện, lại một mảng lớn người toàn bộ ngã trên mặt đất. Màu đen u linh tựa như là lưỡi hái của tử thần. Thu hồi nhân mạng, không chút nương tay. Đây không phải run rẩy. Cái này hoàn toàn liền là một cái cỡ lớn lò sát sinh. Nhưng là cái này kẻ cầm đầu có thể làm sạch đến trắng thuần y phục bên trên không dính vào bất luận cái gì một điểm huyết tinh. Cả người nhìn qua không phải đang đánh chiến, mà là trong chiến tranh ở giữa dạo bước, thưởng thức đám người này chém giết. Quỷ dị, thật sự là quá mức quỷ dị. Loại này cảm giác quỷ dị, liền xem như một mực hết sức chuyên chú tiến đánh Nhiêu Ma Vương Na Cha đều chú ý tới. Tình huống bên kia không thích hợp, người ở chỗ này kéo lấy Mi Hầu Vương, ta qua bên kia nhìn xem. Na Cha không có để cho phụ thân, quan hệ của hai người vẫn như cũ là rất cương. Điểm này Mi Hầu Vương đang chiến đấu sau khi vẫn là phân tâm đi ra đã nhận ra. Na Cha rời đi, đối với đám khỉ tới nói, có lợi mà vô hại. Đối với Lý Tĩnh một người đối với hắn mà nói, quả thực là dễ dàng rất nhiều. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, cơ hồ là thuấn di công phu, liền rơi đến Hakuen trước mặt, nhìn trên mặt đất đang dần dần biến mất thi thể, không thể tin xoa nắn ánh mắt của mình, tưởng rằng mình hoa mắt nhìn lầm. Cái này sao có thể, trong thời gian ngắn như vậy, liền giết nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, với lại thi thể của bọn hắn đều đi nơi nào? Vì cái gì cái này thoạt nhìn không có bất luận cái gì linh lực ba động người, có thể trong thời gian ngắn như vậy giết nhiều người như vậy. Cái này thật bất khả tư nghị. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.